Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 119, lại liên thủ. Nhẹ nhõm phân hóa, giữa trưa ánh nắng huy sái đại địa, cơ hồ ngủ một ngày một đêm Thea Queen tỉnh lại lần nữa. Say rượu cảm giác cuối cùng giảm đi. Thea Queen nhìn xem ôm lấy bản thân còn không có tỉnh lại Tô Thánh hơi hơi phát ngốc. Đầu tiên là mình bị bắt đến cục cảnh sát, sau đó lại bị hắn bắt cóc, kiến thức hắn chỉ có phim khoa học viễn tưởng bên trong mới tồn tại. Siêu năng lực, sau đó lại biết mình thân thế, đi theo say rượu, liên tiếp sự tình phát sinh quá đột ngột, quá kích thích, để cho nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt. Nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, nàng hiện tại không nghĩ về nhà. Reng reng reng, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên để Thea Queen hơi kinh hãi. Tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh tỉnh, bốn mắt tương đối, Tô Thánh thuận miệng nói tiếng sớm xoay người lên tìm tới điện thoại của mình. Thea Queen theo bản năng muốn quay đầu, cái này thật đúng là thẳng thắn gặp nhau a, cũng quá thẳng thắn rồi a hát. Bất quá nhìn thấy Tô Thánh không thèm để ý chút nào bộ dáng, Thea Queen cảm thấy mình nếu là tránh ra tựa hồ có chút mất mặt. Phản nghịch thiếu nữ tư duy logic cùng người bình thường quả nhiên khác nhau. Cho nên Thea Queen không những không trốn, còn cố ý giả bộ như lão thành nhìn xem Tô Thánh. Mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, đây chính là Tô Thánh dáng người. Lại tăng thêm cái kia giật leng keng đồ vật, Thea Queen bất chi bất giác đều có chút nhìn ngốc. Có tin tức, Tô Thánh tiện tay mở ra bình rượu uống vào mấy ngụm hướng trong điện thoại người hỏi. Chúng ta tìm tới Harrison Wells thi thể. Ngay tại Starling City, 15 năm trước Harrison Wells đã từng là Starling City giới khoa học ngôi sao mới. Về sau đã xảy ra một lần tai nạn xe cộ. Thê tử của hắn ở trong tai nạn xe gặp nạn, hắn cũng ly khai Starling City. Chúng ta ở tai nạn xe cộ hiện trường phụ cận thử tìm. Quả nhiên tìm được một cỗ thi thể. Đi qua kỹ thuật phân biệt đúng là Harrison Wells tiến sĩ. Mặc dù là bản thân nghiệm chứng đi ra kết quả, nhưng Felicity lúc nói vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Chân chính Harrison Wells tiến sĩ vậy mà tại 15 năm trước liền chết. Có người giả trang bộ dáng của hắn sinh sống 15 năm. Quá đáng sợ, thi thể giúp ta cất tốt, quay đầu ta đi lấy. Tô Thánh khóe miệng giơ lên. River Flex à River Flex, một lần này ta xem ngươi còn có thể giải thích thế nào. Ngươi có phải hay không cũng ở Starling City? Còn bắt cóc Oliver Queen muội muội. Felicity đi theo hỏi. Đúng nha, Tô Thánh phiết một cái Thea Queen thuận miệng nói. Oliver Queen chính là Green Arrow. Trước đó hắn đi Central City giúp The Flash bố bẫy dập muốn bắt ta. Cho nên ta liền bớt thời gian cùng hắn chơi đùa. Việc này các ngươi không cần nhúng tay, nàng hiện tại rất an toàn. Mặt khác, Catwoman ở bên người ngươi sao? Ở, Tô Thánh, Catwoman thanh âm đi theo vang lên, ta một hồi cho Uyên tập đoàn gọi điện thoại, ngươi có thể hiện tại khởi hành đi Gotham cầm thứ ngươi muốn. Ta nghĩ ngươi hẳn là nghe Felicity nói ta đột nhiên rời đi nguyên nhân. Cho nên rất xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi cái này tên điên lại còn sẽ nói xin lỗi với ta. Catwoman bĩu môi. Miễn là ngươi một lần này đừng lừa ta liền được. Đi thôi, Tô Thánh khẽ cười nói. Cúp điện thoại, Tô Thánh lại cho Talia đánh qua. Tuy nhiên mấy năm không có liên hệ, nhưng rất hiển nhiên Talia đối với thanh âm của hắn phi thường hiểu sâu, trong nháy mắt liền nhận ra được. Áp chế lại sự tình này đối với Tô Thánh mà nói hạ bút thành văn. Nghe Talia tức giận thống mạ vài câu, sau đó sự tình liền thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tô Thánh nói chuyện điện thoại xong, Thea Queen nhất thời không biết nên nói cái gì, nghe hắn tựa hồ là nhân vật rất nguy hiểm, lại là thi thể, lại là áp chế, không giống người tốt, nhưng hắn cũng không có thương tổn bản thân. Cho nên Thea Quinn tuy nhiên kinh ngạc cũng không có quá mức sợ hãi. Ngươi dự định đón lấy tới làm cái gì? Thea Quinn hỏi. Vậy phải xem ngươi. Tô Thánh đi tới Thea Quinn bên người, khẽ vuốt gương mặt của nàng. Thea Quinn khẩn trương muốn cúi đầu xuống né tránh, nhưng lại quật cường không có né tránh. Nếu như ngươi muốn về nhà, ta liền lại giằng co giày vò Oliver Quinn, sau đó liền đưa ngươi trở về. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy ta còn có cái khác việc vui muốn đi hưởng thụ. Nếu như ngươi không có ý định lập tức về nhà, ta liền mang ngươi theo ta đi để bọn hắn ở trong này chậm rãi tìm đi. Ta đi với ngươi. Thea Quinn không chút do dự nói ra. Tốt. Vậy chúng ta đi trước ăn cơm. Tô Thánh cười nói xong xoay người đi phòng vệ sinh. Tắm rửa xong thay đổi y phục, Tô Thánh mang theo Thea Quinn rời đi khách sạn. Một nhà coi như không tệ nhà hàng bên trong, Tô Thánh cùng Thea Quinn ăn mấy thứ linh tinh. Thea hiển nhiên là đói bụng lắm, có chút lang thôn hổ nuốt cảm giác. Tô Thánh tuy nhiên ăn không ít, nhưng tướng ăn lại so nàng xinh đẹp nhiều. Đã ăn xong sao? Một lúc sau Tô Thánh hướng Thea Quinn hỏi. Ăn no rồi. Thea Quinn vỗ bụng một cái thỏa mãn nói ra. Một hồi bình tĩnh đừng sợ hãi. Tô Thánh khẽ cười nói. Ý tứ gì? Ý là có người tới cứu ngươi. Tô Thánh nói xong chỉ nghe thấy rầm rĩ một tiếng. Một mũi tên đâm xuyên pha lê thẳng đến Tô Thánh mà đến. Tô Thánh nghiêng đầu né tránh. Tiễn trực tiếp đóng vào trên tường. Trong nhà ăn người hoảng sợ tới phía ngoài chạy. Đi theo chỉ nghe thấy toái toái toái thủy tinh vỡ nát âm thanh. Đối diện đường cái cửa sổ sát đất bị đánh nát. Mấy người mặc áo đen đeo mặt nạ người nhảy vào. Cầm trong tay cung tiễn. Eo đổ đao kiếm. Tiêu chuẩn League of Assassin cách ăn mặc. Trong nháy mắt trong nhà ăn chỉ còn lại có Tô Thánh một bàn này. Chỉ ít 20. 30 tên League of Assassin thích khách đem nơi này bao bọc vây quanh. Lạnh như băng mũi tên nhắm ngay Tô Thánh. Đi theo hai người từ bên ngoài đi vào. Một người ăn mặc màu đen League of Assassin chế phục. Một người ăn mặc màu xanh biếc chế phục. Dark Arubanco Merlin, Arrow Oliver Queen. Tô Thánh cười khẽ vỗ tay. Các người hai cái vậy mà làm đến cùng nhau. Điều này nói rõ lẫn nhau đã nói rõ thân phận. Hơn nữa thân thế của nàng hẳn là cũng lộ ra ánh sáng a. Chỉ là chấm ngoặc kép. Tô Thánh dừng một chút, cười, các ngươi thực dự định liên thủ? Oliver Queen, hắn nhưng là kim bài Queen sau đắm chìm kẻ cầm đầu, là hại chết cha ngươi hung thủ, cũng là ngươi cái kia sách nhỏ bên trên tất cả mục tiêu phía sau màn lão đại. Còn có ngươi Malcolm Merlin, thật tốt đi làm ngươi phá hủy Starling City khu dân nghèo sự nghiệp a. Ngươi không muốn vì thê tử ngươi báo thù sao? Hời hợt một câu, Dark Archer cùng Arrow nhưng trong nháy mắt đối mặt mà đứng. Cơ hồ tâm hữu linh tê tựa như cùng riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.